60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mang đến 10 con gà con, tổng giá trị cũng không đáng bao nhiêu. Nếu đổi như vậy thì người bạn thân thật là thiệt thòi thôi được. Cả ba con của bạn cũng giúp bạn đổi luôn. Đường xa không dễ đi, coi như đây là công lao của tôi, bạn khỏi cần so đo. Bà Tô nói, rồi nhét chiếc rổ vào tay bạn. Bột mì trắng là loại lương thực quý, dùng để đổi gà con, bạn thân ở nhà mẹ đẻ chắc chắn cũng nở mày nở mặt. Hơn nữa, gà đẻ trứng, trứng lại nở thành gà, cứ thế sinh sôi không ngừng, bà Tô nhắm tới không chỉ là mấy con gà trước mắt. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lấy giúp mẹ, đỡ phải kéo dài chuyện này. Tôi sẽ mang đồ đến ngay cho bà ấy. Bà Dư Thúy Hoa nhận đồ và từ biệt ra về. Tô Cửu ngồi trên chiếu, 10 con gà con được đặt ngay dưới chân. Cô bé tròn xoe đôi mắt đen láy, nhìn mấy con gà dễ thương, rồi tưởng tượng ngay đến các món ăn từ gà. Gà hầm nấm, gà luộc, gà quay, gà nướng đất. Các hình ảnh món ăn từ gà lướt qua trong đầu, khiến cô bé chảy nước miếng. Giật mình, Tô Cửu vội nuốt nước miếng xuống. May quá, một đám nhóc con khác đều đang bận rộn ngắm gà, chẳng ai chú ý đến cô bé. Bà Tô từ vườn sau mang chút dây khoai lang ra, băm nhỏ cho vào cái bát sứt để làm thức ăn cho gà con, rồi lại thêm nước vào. Đám gà con còn yếu ớt, để đảm bảo chúng đều sống sót, Tô Cửu tranh thủ lúc không ai chú ý, nhỏ vài giọt nước linh tuyền vào bát nước. Những con gà con dường như ngửi thấy mùi thơm, lập tức nhào vào uống nước một cách điên cuồng. Chẳng mấy chốc, bát nước cạn đáy, Tô Tử Lễ, người anh cả tận tụy, lại thêm nước vào, nhưng đám gà con đã uống no, nằm im trong rổ phơi nắng. Nhà họ vì có thêm gà con và heo con, mấy ngày nay náo nhiệt hẳn lên. Mỗi ngày, Tô Tử Lễ dẫn đám em ra ngoài cắt cỏ heo. Thời tiết dần dần ấm lên, những chiếc áo bông mùa đông đã được cởi bỏ, thay bằng áo mỏng. Trong phòng Tây, Phùng Thu Liên, sau khi bị ốm nửa tháng, cuối cùng cũng đã khỏe lại. Cô trông gầy hơn hẳn, sắc mặt vàng vọt, tinh thần uể oải. Chuyện biến ra cây đậu ngay giữa ban ngày ban mặt ở nhà họ Tô đã gây cú sốc lớn cho cô, khiến cô bắt đầu tin vào chuyện ma quỷ. Đến mức bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào Tô Cửu. Tô Hướng Tây đang đan rổ trong sân, Tô Cửu ngồi bên cạnh chăm chú quan sát. Phải công nhận, Tô Hướng Tây rất khéo tay, không chỉ làm được nghề mộc mà còn đan rổ rất tinh xảo. Tô Cửu tranh thủ lúc bố không để ý, nhặt mấy đoạn tre rơi trong sân ném vào không gian thần kỳ của mình. Cô bé trồng trúc, rải thêm chút nước linh tuyền, không bao lâu nữa cô sẽ có một rừng trúc. Tô Hướng Tây dừng tay, tò mò nhìn con gái. Cửu nhi của chúng ta có hiểu không? Tô Cửu chớp chớp mắt, giả vờ như không hiểu. Thực ra, cô bé đã học được phần lớn kỹ thuật đan rổ, chỉ chờ cơ hội thử sức bằng tinh thần lực của mình. Tô Hướng Tây ngừng công việc, rồi bắt đầu đan cho con gái một món đồ chơi. Chẳng bao lâu sau, một con chuồn chuồn tre đã ra đời dưới đôi tay khéo léo của anh. Anh vui vẻ đưa con chuồn chuồn cho con gái. Chuồn chuồn tre được đan tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đều được mài giũa cẩn thận, thể hiện tình cảm của người cha. Cách chương.